Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1813, chương 1813, một chút hy vọng sống. Thái Thủy không hiểu ý nghĩa, nhưng vẫn là ngừng tay tới. Tần Mục nhìn về phía nơi xa, nơi đó từng cái quy khư đại uyên phun trào, ngay tại hướng bên này bay tới. Những đại uyên kia là công tử vô cực thần thông. Chân chính quy khư đại uyên đã bị Tần Mục hủy đi. Công tử vô cực thần thông uy lực cứ việc không yếu, nhưng nàng dù sao cùng đế hậu nương nương một dạng, đều là trong đại uyên đản sinh cổ thần. Không có quy khư đại uyên làm nguồn suối lực lượng, nàng những năm này tu vi khôi phục cực kỳ chậm chạp. Nàng có ba con đường tắt có thể khôi phục tu vi. Con đường tắt thứ nhất chính là tiến vào Tần Mục hỗn độn điện. Nơi đó có 16 đạo hỗn độn trường hà. Nàng có thể hấp thu phá diệt kiếp lực lượng làm chính mình khôi phục nhanh chóng. Con đường thứ hai chính là tổ đình Ngọc Kinh thành 16 đạo hỗn độn trường hà. Cũng có thể để nàng khôi phục nhanh chóng tu vi. Con đường thứ ba chính là vờn quanh thế giới thụ 16 đạo hỗn độn trường hà. Bất quá ba con đường này đều không thể được. Tần Mục không có khả năng để nàng tiến vào hỗn độn điện. Tam công tử, tứ công tử cũng không có khả năng để nàng mượn đường Ngọc Kinh thành. Con đường thứ ba nhìn như có khả năng nhất, kỳ thực là khó nhất một con đường. Bởi vì công tử vô cực không cách nào tiếp cận thế giới thủ. Mà lại, coi như nàng có thể hấp thu trong phá diệt kiếp lực lượng, cũng vô pháp thu hoạch sáng sinh kiếp lực lượng. Càng thêm mấu chốt chính là Tần Mục phong ấn tổ đình, đem tổ đình luyện hóa, nàng không cách nào phá hủy tổ đình. Đem tổ đình hóa thành hỗn độn chi khí, nàng có thể tiến về lơ lửng ở trên bầu trời hỗn độn hải. Nhưng là nơi đó có Tần Mục lục đạo thiên luân, uy lực to lớn. Nàng cũng không biết chính mình đi hỗn độn hải đằng sau sẽ có kết cục gì. Quy khư sau chiến đấu, Tần Mục có thể nói đưa nàng áp chế gắt gao, lại không xoay người khả năng. Tần Mục ánh mắt tham thẳm, thanh âm xa xa truyền đi. Nhị tỷ, Vô Nhai lão nhân đã qua đời. Vô số đại uyên trên không trung du động kia đột nhiên ngừng. Từng cái lẫn nhau thôn phệ sát nhập. Rất nhanh chỉ còn lại có một cái đại uyên. Tiếp lấy đại uyên kia biến mất không thấy gì nữa. Tần Mục ánh mắt chớp động, thân hình đằng không mà lên, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến hỗn độn hải mà đi. Công tử vô cực cũng là trí tuệ thông thiên, biết Tần Mục tại chém giết Vô Nhai lão nhân đằng sau mục tiêu kế tiếp chính là chính mình. Bởi vậy quả quyết dị thường, thẳng đến hỗn độn hải mà đi. Chỉ cần nàng tại Tần Mục trước đó đến hỗn độn hải, phá hủy lục đạo thiên luân, trùng kiến quy khư đại uyên, như vậy trận chiến này thắng bại cũng còn chưa biết. Coi như không thể trùng kiến đại uyên, chỉ cần nàng đem chính mình quy khư liên đài trồng ở trong hỗn độn hải, cũng có thể có lực đánh một trận. Hồ hỗn độn hải trên mặt biển, đột nhiên một đạo kinh thiên lớn vết rách xuất hiện, từng đầu sợi rễ từ trong vết rách tuôn ra, đâm vào hỗn độn hải, sợi rễ vào biển một sát na, trong vết rách to lớn thập lục phẩm đài sen bị lôi kéo đi ra. Cùng lúc đó, do hỗn độn thạch tạo thành lục đạo thiên luân ầm vang vận chuyển, đem toàn bộ hỗn độn hải kéo. Lục đạo thiên luân kia giống như là 6 cái guồng nước to lớn, cuốn lên hỗn độn hải đằng sau tối nghĩa vận hành, luân hồi chi đạo tràn ngập tổ đình bầu trời. Mà lục đạo thiên luân vận chuyển cùng một thời gian, trên thập lục phẩm đài sen xuất hiện công tử vô cực thân hình, tóc trắng như nước thủy triều, tuôn hướng lục đạo thiên luân, bá bá bá đem thiên luân khóa lại. Tóc trắng như là vật sống, điên cuồng sinh trưởng, rất nhanh bò đầy tất cả thiên luân, để lục đạo thiên luân không cách nào vận chuyển. Công tử vô cực đưa tay, hướng lục đạo thiên luân vỗ tới. Chỉ cần phá hủy thiên luân, trùng kiến quy khư, Như vậy Tần Mục liền chưa chắc là đối thủ của mình. Bàn tay của nàng xuyên qua trong quang mang do trùng điệp luân hồi chi đạo hình thành. Trong phút chốc cánh tay huyết nhục phi tốc hư thối mục nát. Lộ ra bạch cốt âm u, lập tức huyết nhục sinh sôi. Nhưng mà sau một khắc lại đang trong luân hồi quang mang hóa thành bạch cốt. Không chỉ có như vậy, loại xu thế hư thối mục nát này còn theo pháp lực của nàng hướng nàng bản thể xâm nhập. Kéo dài đến cánh tay, đầu vai của nàng, luân hồi chi đạo đang nhanh chóng tiêu hao tu vi của nàng. Muốn đem nàng kéo vào trong luân hồi, triệt để ma diệt, công tử vô cực cắn răng, liều lĩnh đem một kích này oanh ra. Oanh, bàn tay của nàng trùng điệp đập trên lục đạo thiên luân. To lớn lục đạo thiên luân ầm vang sụp đổ, hóa thành vô số đá vụn tung bay. Công tử vô cực trong lòng vui mừng, đang muốn thôi động pháp lực trùng tạo quy khư. Đột nhiên một viên đạo quả bay tới, rơi vào đá vụn trung ương. Trong đạo quả đạo quang tràn ra, vô số hỗn độn thạch trên không trung tung bay, lại từ tổ hợp thành lục đạo thiên luân. Thiên luân phía trước, Tần Mục thân ảnh nho nhỏ xuất hiện, viên đạo quả kia phiêu phù ở sau đầu của hắn. Trong đạo quả phát ra lục đạo luân hồi đạo quang, ông, thiên luân thứ nhất chấn động, gào thét xoay tròn, bành trướng biến lớn, uy lực bị thôi phát đến cực hạn. Ông ông ông, thiên luân thứ hai, thiên luân thứ ba, thiên luân thứ tư, thiên luân thứ năm, thiên luân thứ sáu uy lực lần lượt bị kích phát, như là sáu đạo phong cách cổ xưa đến cực điểm hỗn độn vầng sáng. Dựa theo lớn nhỏ trước sau thành hàng, công tử vô cực trong lòng cảm giác nặng nề. Lão thất, người luân hồi chi đạo cũng thành đạo rồi. Tần Mục gật đầu, nói, ta phân tâm sự tình quá nhiều. Tu luyện đại đạo chủng loại cũng cực kỳ phong phú. Vốn là muốn làm đến luân hồi thành đạo rất khó. Nhưng may mắn ta có một người ca ca. Hắn trước ta một bước làm đến luân hồi thành đạo. Ta từ trên người hắn học được rất nhiều. Hắn nói chính là Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh kế thừa thổ bá di chí, ngoại trừ khống chế u đô chi đạo bên ngoài, còn tu luyện luân hồi chi đạo. Âm Thiên Tử là luân hồi chi đạo người khai sáng. Đáng tiếc tài trí có hạn, không thể đem luân hồi chi đạo hoàn thiện. Tần Mục cải tiến luân hồi chi đạo, đem luân hồi chi đạo thôi diễn đến cao thâm đạo cảnh. Đem Âm Thiên Tử khai sáng luân hồi chi đạo chia ra làm sáu. Chia làm sáu đạo, hắn có thể nói là Tần Phượng Thanh cùng U Thiên Tôn người dẫn đường. Chỉ là Tần Mục ở trên con đường này phân tâm, U Thiên Tôn cường điệu nguyên thần, cũng chưa từng trên luân hồi chi đạo phát lực. Làm đến nguyên thần thành đạo đằng sau liền tiếp theo lĩnh hội u đô chi đạo. Ngược lại Tần Phượng Thanh bởi vì khống chế lục đạo thiên luân, trên con đường này đi xa nhất. Cuối cùng hay là Tần Phượng Thanh dẫn đầu làm đến luân hồi thành đạo. Tần Phượng Thanh, Tần Mục kỳ thật vốn là một người, vốn là một thể. Huynh đệ hai người có đôi khi thậm chí tâm ý tương thông. Tần Mục từ trên thân Tần Phượng Thanh học tập luân hồi chi đạo ngược lại dễ dàng hơn. Trong đạo quả trên thế giới thụ của hắn, liền có một viên là luân hồi đạo quả. Công tử vô cực nhìn xem hắn sau đầu lục đạo thiên luân, ánh mắt phức tạp, nói, lão thất, kỳ thật ngươi ta là hai người rất tương tự. Ngươi cùng ta đều cho rằng lão sư lý niệm có sai lầm, cần sửa chữa. Ngươi không nhất định có thể chứng minh con đường của ngươi là đúng, cũng không nhất định có thể chứng minh con đường của ta chính là sai. Tần Mục gật đầu, nói, nhị tỷ con đường có thể là đúng, nhưng ta không thể mạo hiểm như vậy. Công tử vô cực nhẹ gật đầu, ngươi từ đầu đến cuối không có đem mình là một cái lãnh tụ. Ngươi nếu là một cái lãnh tụ, liền biết dư tử tầm thường. Bọn hắn nhân số lại nhiều cũng chỉ là vũ trụ sâu mọt. Ngươi đem bọn hắn coi quá nặng, giống như ngươi và ta đạo hành, hoàn toàn có thể tái tạo thiên địa. lại diễn vũ trụ hồng hoang, tạo nên một cái thế giới hoàn mỹ. Tần Mục mỉm cười, nhị tỷ, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Xin mời, công tử Vô Cực thật dài hấp khí, nghiêm nghị nói, tiểu sư đệ, mời. Trong tổ đình Ngọc Kinh Thành, công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu cùng một đám điện chủ, kẻ thành đạo nhao nhao ngửa đầu, nhìn về phía thiên khung cực cao chỗ Hỗn Độn Hải. Công tử Tử Tiêu đột nhiên nói, đạo huynh, bây giờ thế cục tốt đẹp, chúng ta nên xuất kích, đem Duyên Khang thế lực một mẻ hốt gọn. 28 vị điện chủ nhao nhao hướng công tử Lăng Tiêu nhìn lại. Một vị điện chủ trầm giọng nói, tứ công tử nói đến có lý. Lúc này thất công tử cùng nhị công tử tranh chấp, thất công tử không dành để ý tới chúng ta, mà Duyên Khang kẻ thành đạo thì tại dọn sạch Vô Nhai lão nhân dư bộ. Chính là nhất cử tiêu diệt Duyên Khang kẻ thành đạo thời cơ tốt nhất. Công tử Lăng Tiêu ánh mắt chớp động, hiển nhiên rất là tâm động. Lúc này, Tần Mục bị công tử Vô Cực ngăn trở, không có dư lực, mà Duyên Khang kẻ thành đạo thì tại cùng Vô Nhai lão nhân dưới trướng thế lực chém giết. Nếu như lúc này Ngọc Kinh Thành điện chủ, kẻ thành đạo xuất kích, thế tất có thể dễ như trở bàn tay đem Duyên Khang kẻ thành đạo cùng Vô Nhai lão nhân thế lực cùng nhau gạt bỏ. Tốt, công tử Lăng Tiêu trầm giọng nói, Ngọc Kinh Thành xuất kích. Oanh, tổ đình Ngọc Kinh Thành ầm vang chấn động, từng tòa bảo điện bắn ra nồng đậm đạo quang, trong thành từng cây đạo thụ đột nhiên điên cuồng sinh trường. Trong đạo quả đạo liên xen lẫn tràn ngập, để trong cả tòa thần thành đại đạo gần như sôi trào. 28 điện chủ cùng một đám kẻ thành đạo thôi động pháp lực, mang theo tòa thần thành cổ xưa này bay lên, trùng trùng điệp điệp, thẳng đến thế giới thụ địa chỉ ban đầu mà đi. Công tử Lăng Tiêu ánh mắt chớp động, quát, cho lão thất gia tăng chút áp lực, cho ta đem nhị tỷ Vô Cực điện đưa đến nơi này đến. Nhưng vào lúc này, thiên khung chỗ cao, Hỗn Độn Hải đột nhiên kịch liệt chấn động. Trong Ngọc Kinh Thành đám người ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp Hỗn Độn Hải bị lực lượng khổng lồ xé rách. 16 cái quy khư đại uyên hư ảnh xuất hiện, từ những cửa vào đại uyên kia, vậy mà có thể thấy qua đi 16 cái kỷ vũ trụ cảnh tượng. Nhị tỷ mình tại triệu hoán nàng Vô Cực điện, công tử Lăng Tiêu trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng nói, đình chỉ đổi thành Vô Cực điện. Tiếng nói của hắn chưa rơi, đột nhiên thời không vặn vẹo thành vòng. 16 cái quy khư đại uyên hư ảnh bị từng đạo hỗn độn trường hà mang theo, rơi vào 16 đạo trường hà. Lấy trong Ngọc Kinh Thành đám người góc độ đi lên nhìn lại, từ quy khư đại uyên hư ảnh trông được đến không phải 16 cái kỷ vũ trụ cảnh tượng, mà là từng tấm Tần Mục khuôn mặt. Đó là lục đạo thiên luân tại Tần Mục thôi động dưới bóp méo thời không. Công tử Lăng Tiêu khóe mắt nhảy loạn, vội vàng nghiêm nghị nói, nhanh chóng đổi thành Vô Cực điện. Nhưng mà đã tới đã không kịp, 16 tòa quy khư đại uyên kia lối vào đều có một cái đại thủ rơi xuống. Di La cung chủ nhân khai sáng ấn nút thắt dây đỏ ở trong tay Tần Mục bộc phát, 16 bàn tay cơ hồ tại đồng thời khắc ở công tử Vô Cực trên thân. Công tử Vô Cực ý đồ triệu hoán chính mình Vô Cực điện. Mỗi một cái quy khư đại uyên lối vào đối ứng đều là nàng bản thể. Nhưng mà Tần Mục lại cao hơn một bậc, thông qua nàng xé rách thời không chế tạo ra đại uyên chỗ lộ ra sơ hở. Nhất cử đánh vào sơ hở này, thi triển ra tất sát nhất kích. Một kích này cũng không phải là Tần Mục khai sáng, đổi lại là Tần Mục thần thông của mình. Chưa hẳn có thể giết chết Vô Cực, nhưng là ấn nút thắt dây đỏ hết lần này tới lần khác là Di La cung chủ nhân khai sáng đặc biệt nhằm vào Vô Cực thần thông. Một kích này đủ để muốn nàng tính mệnh. Lục đạo thiên luân gần như điên cuồng xoay tròn, đem Hỗn Độn Hải xé rách thành vô số khối vụn. Trong Ngọc Kinh Thành, công tử Lăng Tiêu, công tử Tử Tiêu bọn người nhìn lên, nhìn xem một màn này, trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đột nhiên, điên cuồng chuyển động lục đạo thiên luân ngừng xuống tới, phá toái hỗn độn hải trở về một thể, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Tần Mục sau đầu, lục đạo thiên luân trầm chậm trầm xuống, một nửa đứng sừng sững ở trên mặt biển, một nửa biến mất đến dưới mặt biển. Đối diện với của hắn, công tử Vô Cực im lặng thật lâu, nói: "Ta bây giờ không phải là thời kỳ toàn thịnh. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, lão sư một chiêu này chưa hẳn có thể thương tổn được ta." Tần Mục nghĩ nghĩ, nói: "Nhị tỷ tài hoa tuyệt đại, nhưng chỉ sợ còn không phải lão sư đối thủ. Hắn có thể một bàn tay trấn áp ngươi, cũng có thể một bàn tay giết ngươi, chỉ là hắn không nỡ." Công tử Vô Cực ngửa đầu, nhìn thấy không phải bầu trời, mà là tổ đình. Tiêu Điều nói: "Lão sư chết rồi." Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu. Công tử Vô Cực nở nụ cười xinh đẹp: "Như vậy ta cũng theo hắn đi a." "Lão thất, ngươi trở lại quá khứ thời điểm, gặp được mạnh nhất ta, nhất định phải cùng ta công bằng một trận chiến." Thân thể của nàng tán loạn, tan rã. Tần Mục trầm mặc, nhẹ nhàng kích thích lục đạo thiên luân. Lục đạo thiên luân xoay tròn. "Nhị tỷ, ta cùng lão sư một dạng, không thể khẳng định con đường của ta chính là đúng. Lão sư cho ngươi một cơ hội, cho nên ta cũng cho ngươi một lần ngóc đầu trở lại cơ hội." Ánh mắt của hắn rơi vào trên Ngọc Kinh Thành ở phía dưới, mà lục đạo thiên luân chuyển động, công tử Vô Cực tan rã hồn phách lại lần nữa đoàn tụ, bị đưa ra tổ đình. "Chuyển thế đi. Nếu như tương lai ta trở lại quá khứ, tìm không được giải quyết đại hư không tịch diệt biện pháp, như vậy ta sẽ không ngăn cản ngươi." Tần Mục thấp giọng nói: "Nguyên giới mặt sau chính là thú giới lãnh địa. Thái cổ thú tộc ở chỗ này nghỉ lại, ra đời rất nhiều thú tộc thần thông giả. Một ngày này, đột nhiên một đạo quang mang bay tới, thú tộc thần thông giả nhìn lên, nhưng gặp trong vầng hào quang mơ hồ là một cây bị đốt cháy khét rễ cây. Rễ cây kia rơi xuống đất, chui vào sâu trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Thú tộc thần thông giả tiến đến tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có tìm được đoạn rễ cây bị đốt cháy khét kia. Qua không biết bao nhiêu năm, đột nhiên có một ngày trên bầu trời tiếng sấm không ngừng, sét đánh như mưa, không ngừng hướng cùng một cái phương hướng bổ tới. Sét đánh chỗ, một viên non nớt mầm xanh chui ra mặt đất. Một bên khác, một bé gái xuất sinh. Một con mắt là một vùng tăm tối, con mắt còn lại thì là quang minh đại phóng, như là có dấu vũ trụ tinh không. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."